đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, thủ môn ác mộng lại tới vì Atletico lật xe. Liên tục 4 giới giải thi đấu, Tây Ban Nha đội đều không thể lấy được để người vừa ý thành tích. Toàn bộ Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá đều là tiếng oán than dậy đất. Mà lúc trước tiến hành năm 2022 World Cup châu Âu khu thi dự tuyển bên trong, Tây Ban Nha đội cùng Thụy Điển, Hy Lạp, Georgia, Kosovo phân tại một tổ. Lúc đầu tổ này, Tây Ban Nha thực lực hẳn là mạnh mẽ nhất. Tiểu tổ trương vừa xuất hiện tỷ lệ là phi thường lớn. Nhưng là hiệp 1-4 trận đấu, Tây Ban Nha 2 thắng 1 hòa 1 thua thành tích, để Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá vẫn là không cách nào tiếp nhận. Trận đầu sân nhà 1-1 chiến bình Hy Lạp. Trận thứ 2 tại sân khách, 2-1 nghịch chuyển nhược lữ Georgia. Trận thứ 3 tại sân nhà 2-0 đánh bại tới chơi Kosovo. Trận thứ 4 tại sân khách 0-2 bại bởi Ibra xuất lĩnh Thụy Điển đội. Bây giờ B tổ tình thế đối với Tây Ban Nha tới nói vô cùng bất lợi. Thụy Điển, 3 thắng 1 thua tích 9 phân thành tích xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Hy Lạp, 2 thắng 1 hòa 1 thua tích 7 phân thành tích xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Tây Ban Nha, 2 thắng 1 hòa 1 thua tích 7 phân. Bởi vì chỉ toàn thắng cầu thiếu quan hệ. Xếp tại vị thứ 3. 2 thắng 2 thua tích 6 phân Georgia theo sát phía sau. Một tên sau cùng là 4 trận chiến đều thua Kosovo. Tinh quang ảm đạm Tây Ban Nha đội. Lão, nhỏ nhỏ. Căn bản tổ không ra một chi ra dáng đội bóng tới. Nghe nói, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Luis Enrique đã bắt đầu cân nhắc chiêu mộ Lý Minh Vũ kế hoạch. Một lần nữa kéo cầu về sau. Người Tây Ban Nha, Espanyol, cũng là triển khai tiến công trạng thái. Tại phòng thủ bên trong, người Tây Ban Nha, Espanyol, đội hình là 4-5-1. Nhưng đã đến tiến công bên trong, người Tây Ban Nha, Espanyol, liền đổi về tới bọn hắn am hiểu nhất 4-4-2 đội hình. Đem Vũ Lỗi bỏ vào quen thuộc tiên phong vị trí bên trên. Cộng tác chủ lực của bọn họ tiên phong Đức Thomas, tạo thành song tiên phong đội hình. Người Tây Ban Nha, Espanyol, tiến công vô cùng có tầng thứ tính chất. Tại đối mặt Barcelona cao vị bức đoạt thời điểm, bọn hắn cũng là phi thường có tính kỷ luật. Tuyệt đối sẽ không tùy ý ra cầu. Barcelona ở giữa sân phòng thủ cũng không có đối người Tây Ban Nha, Espanyol tạo thành đầy đủ uy hiếp. Mới cầu thủ và cả nhánh đội bóng rèn luyện còn tại tiến một bước đang tiến hành. Vũ Lỗi tại Barcelona trước trận biểu hiện phi thường sinh động. Thỉnh thoảng lui về cầm banh. Hy vọng có thể đem Barcelona phòng thủ lôi kéo mở. Lý Minh Vũ cũng trở về rút lui đến vùng cấm địa trước hơn 10 mét địa phương tiến hành phòng thủ. Dùng hắn cao tốc chạy đến bức bách người Tây Ban Nha, Espanyol. Cầu thủ không thể không tăng tốc mình ra cầu động tác. Lý Minh Vũ trở về thủ. Để người Tây Ban Nha, Espanyol, đám cầu thủ đều là bất ngờ. Bởi vì mùa giải trước Lý Minh Vũ, cơ hồ là không tham gia phòng thủ. Bất quá, trải qua đặc huấn Lý Minh Vũ, thể lực đã hoàn toàn có thể chèo chống hắn đánh xong cả trận đấu. Người Tây Ban Nha, Espanyol, phía trước trận tiến công bị Lý Minh Vũ bức bách chỉ có thể hướng về sau chuyền bóng. Mà lại bọn hắn còn muốn cẩn thận Lý Minh Vũ tốc độ. Cơ hồ không dám chuyển loại kia vô cùng nguy hiểm xuyên qua cầu. Liền sợ Lý Minh Vũ bỗng nhiên cắt bóng. Trực tiếp liền có thể đánh phản kích. Tại Lý Minh Vũ bức bách dưới. Đối phương giữa trận cầu thủ tại chuyền bóng thời điểm cường độ hơi to lên một chút. Nhận banh Vũ Lỗi không thể ngừng bóng tốt. Bóng đá cách thân thể của hắn hơi xa một chút. Lý Minh Vũ thật nhanh tiến lên. Cùng bên trên chuẩn bị trước ra cầu Vũ Lỗi đụng vào nhau. Vũ Lỗi cảm giác mình giống như đâm vào lớp kín trên tường. Đang kinh hãi Lý Minh Vũ đối kháng tính chất cùng lực lượng đồng thời. Bóng đá cũng bị Lý Minh Vũ phá hủy ra ngoài. Trước trận ngoài biên, Lý Minh Vũ đưa tay đem Vũ Lỗi kéo lên. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tiếp tục chạy tới chuẩn bị đoạt gãy mất. Vũ Lỗi cũng là bị Lý Minh Vũ khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Đưa tay tiếp tục muốn banh. Bất quá, người Tây Ban Nha, Espanyol, tiến công cũng theo đó kết thúc. Xa vào đến đang bao vây cầu thủ bị Barcelona cắt bóng thành công. Lý Minh Vũ thấy cảnh này, lập tức bắt đầu hướng về người Tây Ban Nha, Espanyol, nửa chàng bắt đầu chạy như bay. Rất nhanh, bóng đá liền truyền đến giữa trận chen vào De Jong dưới chân. De Jong tại phòng thủ thời điểm, vô cùng tận tâm tận trách, cơ hồ không rời đi vùng cấm địa phụ cận. Nhưng là vừa đến thời điểm tiến công, vừa có cơ hội tốt, De Jong liền sẽ nhanh chóng chen vào, khiến cho Barcelona giữa trận nhiều gia tăng một cái chuyền bóng tay. De Jong thoảng qua đến đây bức cướp Vũ Lỗi. Một cái phi thường ẩn nấp chọc khe cầu, truyền đến Messi dưới chân. Messi cầm banh về sau, nhanh chóng bắt đầu xung kích phòng tuyến của đối phương. Lý Minh Vũ cùng Griezmann đã thật nhanh cắm lên. Griezmann gắt gao dựa vào đối phương hậu vệ trung tâm, làm ra một bộ muốn banh tư thế. Messi cổ chân lắc một cái, bóng đá trực tiếp liền truyền đến Griezmann dưới chân. Griezmann cầm banh về sau, làm ra một bộ muốn xoay người động tác. Phía sau hắn hậu vệ gắt gao dựa vào hắn, mà lại bên cạnh hậu vệ cũng thật nhanh xông lên, nghĩ phải hoàn thành cắt bóng. Ai biết, Griezmann bỗng nhiên một cái gót chân truyền bóng. Bóng đá từ sau vệ giữa hai chân xuyên qua, trực tiếp truyền đến vùng cấm địa bên trong. Một thân ảnh từ người Tây Ban Nha, Espanyol, hậu phòng tuyến bỗng nhiên chen vào, một bước liền lấy được bóng đá. Đơn đao cầu, cầm banh người chính là giấu ở người Tây Ban Nha, Espanyol, hậu phòng tuyến bên trong Lý Minh Vũ. Nhìn thấy Lý Minh Vũ đến nguy hiểm như vậy vị trí bên trên, người Tây Ban Nha, Espanyol, phòng thủ hậu phương cầu thủ tất cả đều là vong hồn đại mạo. Nhao nhao giơ cao tay phải, ra hiệu Lý Minh Vũ việt vị. Nhưng là trọng tài biên lá cờ căn bản không có muốn giơ lên ý tứ. Trọng tài chính cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Thủ môn Uyer nhanh chóng di động tới bước chân, muốn ra phủ kín Lý Minh Vũ sút gôn góc độ. Lý Minh Vũ dùng ra mình thích nhất động tác, như là đồng hồ quả lắc đồng dạng diêu động nửa người trên của mình. Uyer như là bị làm định thân pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ từ bên cạnh hắn lội tới. Sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Lý Minh Vũ tại thoảng qua thủ môn về sau, cũng không có làm ra cái gì dây dưa dài dòng động tác. Một cước đưa bóng đá tiến vào cầu môn bên trong. Hơn nửa hiệp phút thứ 20, trên trận điểm số đi tới 2-0. Barcelona dẫn trước, dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ, đi thẳng tới Griezmann bên người, lập tức liền nhảy tới phía sau lưng của hắn bên trên. Cái này dẫn bóng, phải có hơn phân nửa công lao ghi tạc Griezmann trên đầu. Cũng là bởi vì Griezmann cái này một cái xinh đẹp gót chân truyền bóng, tính bí mật cực mạnh, mới khiến cho Lý Minh Vũ có tốt như vậy trực diện thủ môn đơn đao cầu cơ hội. Người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu thủ tại đối mặt loại tình huống này, tâm tính có chút nổ tung. Làm sao mập sự tình? Chúng ta chẳng qua là đi Tây Serie B một cái mùa giải. Làm sao trở về sau? Đối mặt Barcelona thời điểm, chẳng những muốn đối mặt Messi, còn muốn đối mặt gia hỏa này à? Hiện tại Lý Minh Vũ đã là để tất cả La Liga đội bóng huấn luyện viên trưởng đều cảm giác được nhức đầu tồn tại. Năm nay La Liga thi đấu vòng tròn, như thế nào đối mặt có được Haaland Real Madrid cùng như thế nào đối mặt có được Messi cùng Lý Minh Vũ Barcelona, trở thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Simeone đều muốn từ Atletico Madrid từ chức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.